Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vẫn với ngòi bút của tác giả Ninh Ca trong một tác phẩm mới, một câu chuyện mới rất hay có tựa đề là Ác nghiệp Cô Man Thong. Hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Tiếng gà gáy vừa cất lên, Hoa đã hớn hở chạy sang căn phòng nhỏ, trên tay còn cầm theo một hộp sữa với mấy cái kẹo chupa chup. Đưa tay dọn dẹp qua căn phòng, sau đó Hoa cắm hộp sữa cùng với mấy cái kẹo đặt trên bàn. Khẽ xoa đầu con búp bê Cô Man Thong, Hoa thì thầm: bóng băng của mẹ ăn ngon nhé, nay phù hộ cho mẹ mọi chuyện được an lành. Nói xong, Hoa vội vàng đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị bữa sáng, mà không hề biết được rằng ở phía con búp bê kia đang có một thân ảnh đứa bé gái nhỏ xíu lờ mờ hiện ra. Nó đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng cô gái vừa rời đi. Số tôi đúng là khổ mà, hơn 5 giờ sáng còn chưa có miếng cơm nào vào bụng, con dâu thì ngày nào cũng cắm đầu vào cái chỗ ma quỷ. Bà Thìn, mẹ chồng của Hoa, đang ngồi vắt vẻo trên cái chõng tre, miệng không ngừng oán trách. Chuyện này cũng là chuyện như cơm bữa, cho nên Hoa cũng chẳng để trong lòng. Cô vẫn nhanh nhẹn hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu. Hoa lấy thành cũng đã được hơn 3 năm. Tuy nhiên ngày tháng vợ chồng son mới chỉ được gần 1 năm, Thành đã phải ra nước ngoài làm ăn. Công chính vì phải xa con trai cho nên bà Thìn luôn tìm cách oán trách Hoa. Lúc nào bà cũng cho rằng vì Thành lấy Hoa, bị cái thứ quỷ quái xua đuổi, cho nên gia đình mới phải sống cảnh mỗi người một nơi. Ngày Hoa còn nhỏ có gặp phải một số chuyện liên quan đến tâm linh. Sau khi được thầy người Thái Lan giúp đỡ, đã tặng lại cho cô một con búp bê rất xinh xắn và đáng yêu. Kể từ đó cho đến nay, cô vẫn luôn nghe theo lời dặn trước khi đi của thầy Thỏng. Lúc mà mới yêu Hoa, Thành cũng có biết về chuyện này, cho nên khi Hoa về làm dâu, Thành đã chuẩn bị cho cô một căn phòng nhỏ để làm nơi thờ cúng Cô Man Thong. Cứ nghĩ là có được một người chồng yêu quý chiều chuộng là hạnh phúc, nhưng đó mới chỉ là một nửa của số phận người phụ nữ. Câu nói mẹ chồng nàng dâu hồng nhan bạc phận từ xưa đến giờ chưa bao giờ ngừng đeo bám những người phụ nữ dịu hiền. Con mời mẹ ăn sáng ạ. Hoa đon đà cầm trên tay bát cháo hành nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói, vui vẻ nhẹ giọng rồi lễ phép thưa: tôi chả dám, không biết sau này già thêm mấy tuổi nữa tôi có bị bỏ đói hay không. Sáng nào cũng phải kêu mỏi mồm với được ăn, nghĩ mà khổ cái thân già. Bà Thìn đưa ánh mắt hằn học nhìn xa xăm, không quên phát ra mấy câu xỉa xói. Hoa đàn bắt cháu xuống bàn, miệng vẫn vui vẻ: kìa mẹ, con biết là còn nhiều thứ con còn phải học hỏi, thế nhưng mà mẹ thích cái gì chưa được mẹ dạy bảo con. Ý cô là tôi dạy thế không được có đúng không? Cô bây giờ giỏi rồi, thằng Thành nó xa nhà cái là cô lên giọng dạy đời. Hoa hậm mừng quay mặt đi không dám nói lời nào, khóe mắt của cô những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Lúc này ở sâu trong thâm tâm, cô chỉ mong muốn Thành mau quay trở về. Chỉ có Thành mới là bờ vai giúp cô vượt qua được những nỗi buồn tủi nhục mấy năm nay. Dọn dẹp nhà cửa bắt đũa xong, Hoa lại vội vàng lấy xe chạy đi làm. Cô là nhân viên trong một công ty dọn dẹp môi trường trên thành phố. Bóng dáng của Hoa vừa rời khỏi, có hai gã thanh niên râu tóc xồm xoàm bước vào, giọng nói có phần khá bí hiểm: bà Thìn, chúng ta lại đến rồi đây, lại có việc gì ngon cho cánh này hả? Đây là nhóm côn đồ lông bông mà bà Thìn hay thuê để dàn mặt mấy bà nói lắm ở trong làng. Chúng mày vào trong nhà đi, ở ngoài đứa nào nghe thấy lại chết cả lũ. Bà Thìn, hôm nay có việc gì thần bí vậy? Chắc lại bị con mụ nào nó nói xỉa sói hả? Hai gã thanh niên cười đều giả bước vào vẫn không quên châm chọc: chúng mày im mồm cho tao cái. Cái vụ này không đơn giản, nếu làm khéo chúng mày ăn cả đời không hết được của nó đấy. Chúng tôi chờ mãi câu nói này của bà. Im lặng một lúc, bà Thìn lên tiếng, ánh mắt có phần nham hiểm: chúng mày có dám giết người không? Bà không đổ bọn này chứ, giết người đi tù như chơi đó bọn này không làm đâu. Chúng mày đừng quên chúng mày làm cho tao những việc gì. Sau khi làm xong vụ này chúng mày bỏ đi thật xa, ai tìm thấy mà chúng mày sợ. Suy nghĩ một lát, cái lòng tham của mấy gã như chiếm trọn con người, biến chúng thành một con quái vật. Ánh mắt của bọn chúng long lên sòng sọc, khẽ nở một nụ cười nham hiểm: được, bọn này làm. Bà Thìn cười lấy ra một cọc tiền đưa cho hai gã: đây là tao đưa trước. Làm sạch tao sẽ đưa nốt phần còn lại. Nói đoạn bà bắt đầu vạch kế hoạch. Hai gã nghe đến đầu thì mặt mày tái mét nhưng vẫn gật đầu lìa lìa. Tiếng tinh tinh của chiếc điện thoại iPhone đời đầu vang lên làm cho cả ba người giật mình. Đưa tay ra hiệu cho hai gã rời đi. Bà Thìn lấy ra chiếc điện thoại, sẵn cái chuyện bực bội vì giật mình. Bà vừa bắt máy vừa gần giọng. Tiên sư cái đứa nào gọi bà đây? Lời nói còn chưa dứt bên kia có một giọng nữ nhẹ nhàng. Mẹ chồng tương lai của con hôm nay sao mà nóng tính với con vậy? Ủa Lan hả? Mẹ xin lỗi, công tại cái con quỷ cái đó thôi chứ còn ai vào đây. Lại là nó, mẹ cứ nhắc đến làm con bực mình. Mẹ xem có cách nào đuổi nó đi nhanh. Anh Thành cũng sắp hết 3 năm, chắc sắp về rồi đó. Con cứ yên tâm, lần này mẹ cho nó khỏi tồn tại luôn. Mẹ nói thật chứ, con bảo mẹ từ lâu rồi mẹ chẳng nghe. Nếu không giờ này nó cũng xanh cỏ rồi, mẹ cũng chả phải đau đầu. Thế bà Thìn có vẻ trầm tư, Lan liền nhẹ giọng. Tí nữa con qua đón mẹ đi mua sắm nhé. Này con dẫn mẹ đến chỗ mê anh cơ bắp, đảm bảo mẹ phê cứ phải gọi là con tê tê. Bà Thìn nghe thấy có mấy anh trai cơ bắp thì cười tít cả mắt, vội đi chuẩn bị quần áo chở Lan tới rước, không quên bôi kem dưỡng thể cùng với màu son tím quỷ dị mà bà yêu thích. Ở trong một con hẻm nhỏ, Hoa đang cắm cúi dọn dẹp mấy đống rác ven đường, thì năm sáu gã đàn đông tiến đến, mặt mày thằng nào thằng nấy đỏ như gấc. Này cô em, đi với bọn anh một chút, em khỏi phải làm cái nghề này. Các người đi chỗ khác đi, không là tôi hét lên đó. Một gã cười cười tiến lại đưa tay chạm vào má cổ Hoa. Ngay lập tức một cái tát như trời giáng vỗ thẳng vào mặt gã, khiến cho hai chân gã lảo đảo cắm đầu ngã rúi rụi. Mẹ cái con đĩ này chứ. Lời nói của gã vừa dứt, các liền đứng dậy túm cổ của Hoa, tát liên tiếp vào mặt cô mấy cái, khiến máu mũi máu mồm chảy ra thành dòng. Lũ chó chúng mày, có giỏi đánh chết tao đi. Hoa lúc này như mất trí, cô điên cuồng chỉ mặt mấy gã mà gào thét. Ở xa có mấy bà làm đồng đi ngang qua thế vậy, liền vội vàng lảng tránh. Không có ai dám ra mặt bảo vệ cô. Bị chửi bới thầm tệ, các đàn ông đã điên máu vung chân đạp thẳng vào bụng Hoa, khiến cô ngã nhào ra đất nằm ôm bụng co quắp. Toàn đang lao đến sút cho Hoa thì mấy cái, thì gã giật mình lùi lại. Hoa lúc này hai mắt trợn trắng, toàn thân co giật. Chỉ sau một lát Hoa đã đứng dậy. Nhưng mà điều kỳ lạ là từng bước đi của cô có vẻ khó khăn. Cứ gập gù khập khiễng nhìn như những con xác sống trong phim ảnh. Mẹ kiếp, nó còn trêu ngươi tao kìa chúng mày. Nói xong gã lại lao lại vùng tay tắt vào mặt của Hoa. Một tiếng răng rắc ban lên, bàn tay của gã liền bị Hoa bóp nát. Mấy đầu ngón tay máu bắn ra thành tia mỗi khi gã giãy giụa đau đớn. Mấy gã còn lại thì đại ca của mình bị đánh thì cũng vội lao lên. Hoa lúc này như biến thành một người khác. Những cú đấm của mấy gã đánh ra không có sức liền bị Hoa chặn lại rồi vả cho liên tiếp. Chỉ với vài cái tát, mấy gã đang ngã nhào ra đất, máu mũi mồm đang chảy ra không ngừng. Mặt thằng nào thằng nấy sưng phù bầm dập không còn nhận ra. Mấy gã được ánh mắt khiếp sợ nhìn Hoa, sau đó vội vàng dìu nhau chạy đi mất dép. Nhìn thấy bóng của mấy gã vừa khuất, Hoa lúc này mặt tái nhợt ngã nhào ra mặt đất. Mấy bà đang thập thò ở bụi rậm lúc này mới chạy ra. Ôi bà con ơi, có người bị đánh này, mau ra đây mà xem. Tiếng hô lúc này lớn quá khiến cho mấy người gần đó cũng vội vàng chạy ra. Sau khi được mọi người giúp đỡ xoa dầu đánh cảm, Hoa cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Vừa cảm ơn mọi người sau đó chạy ra, dọn dẹp nốt phần công việc của mình. Khổ thân con bé, không biết nhà cửa ở đâu mà vất vả quá. Đúng vậy, rõ là khổ. Nhìn mặt Phúc Hậu như vậy đúng là bạc phận. Mấy bà bàn tán xôn xao một lúc sau đó rời đi. Ở phía xa đang có hai thanh niên thập thò trong bụi rậm, nhìn có vẻ rất mờ ám. Gã tin tài lên tiếng. Mẹ nói chứ, may là tao với mày không lao ra lúc nãy. Cái bà Thìn này cũng không có nói là con Hoa nó biết võ, chỉ quả này đúng là thật hiếm. Thắng nghe tài nói vậy thì khẽ rùng mình. Tao sắp đái ra quần rồi đây, mẹ kiếp. Cứ tưởng tượng chân nó mà sút vào cái chỗ đó thì không biết nó biến thành cái thứ gì nữa. Thôi thôi mày nói làm tao lại ớn ớn, mau mà nghĩ cách xử lý nó đi rồi còn biến. Từ hôm ấy, sau khi đang hết giờ làm, Hoa mệt mỏi trở về vẫn không quên một chút đồ ăn sẵn. Đang lái xe đến bãi tha ma gần làng, Hoa giật mình đứng cựng lại. Phía trước mặt của Hoa đang là một bao tải khá to, trên đó còn có những vết máu loang lổ, được buộc lại bởi một sợi dây lồi thồi, nhìn rất là kinh khủng. Những suy nghĩ linh tinh bắt đầu chạy quanh trong đầu của Hoa. Đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, Hoa bất giác rùng mình. Cái không khí lạnh lẽo cùng với khung cảnh ảm đạm của bãi tha ma khiến Hoa toàn thân run rẩy. Phía sau một bụi rậm trong bãi tha ma, hai gã thanh niên đang thì thầm to nhỏ. Nó đang run cầm cập rồi, mày ra gõ cho nó một cái rồi đem vứt xác nó đi, anh em mình có tiền. Mẹ nhà mày chứ, khôn như mày bao giờ mới chết, có giỏi mày ra mà làm. Đang tranh cãi thì bất ngờ có một luồng gió lạnh phả thẳng vào mặt của hai gã, bất giác khiến cho cả hai rùng mình. Tài lên tiếng giọng có phần run rẩy. Mày có đang nghĩ giống tao hay không? Tao nghĩ là có đấy. Thế thì mày đang nghĩ gì? Thế mà cũng phải hỏi, rét vãi cả ra, mày không thấy rét hả? Mẹ cái thằng khùng này, mày có biết tao với mày đang ngồi ở đâu không? Thằng lúc này tỏ vẻ khó hiểu. Mày bị làm sao vậy? Đây là bãi tha ma chứ ở đâu, thế mà cũng không biết. Tại lúc này lắc đầu ngắn ngẩm toan lên tiếng thì ở đằng sau thắng cũng đang có một bóng ảnh lờ mờ hiện ra, khiến cho gã ngồi khụp xuống rồi im bặt. Thế tại không trả lời, thắng quay sang. Ngay sau đó gã phải giật mình thiếu chút nữa thì hét toáng lên thành tiếng. Tại lúc này hai mắt trần trừng, mồm há hốc run lên cầm cập, tay cố đưa lên chỉ về một hướng. Ở nơi đó đang có một thiếu nữ đầu tóc bù xù, quần áo trắng toát, đang đưa khuôn mặt tái nhợt nhìn gã nhàn miệng cười. Thằng thấy thái độ của Tài có phần lạ thì cũng quay đầu đưa ánh mắt nhìn theo. Ôi chào ơi, cô em xinh đẹp, sao tối tăm lại mò ra đây làm gì? Bóng trắng đưa tay gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, sau đó còn cười cười một giọng nói lạnh lẽo như từ cõi xa xăm vọng lại. Em đi chơi anh có đi không? Vui lắm. Khi dùng mình, thắng liền lắp bắp. Bọn anh đang bận xử lý. Như cảm thấy có cái gì đó sai sai, vội dừng lại sau câu nói đó, hắn liền quay lại đỡ lấy Tài rồi chạy đi chỗ khác. Thôi được rồi, bỏ tao ra thằng khùng, đau sắp chết. Bị thắng lôi sành sành trên mặt đất, Tài đau đớn bất thình lình tỉnh táo trở dậy rồi hét toáng cả lên. Được ánh mắt quan sát ra xung quanh, không nhìn thấy gì, thắng mới dừng lại rồi lên tiếng. May quá lắm, con bé kia nó không thét lên, nhẽ ra tao với mày bị phát hiện. Tài lúc này liền ngơ ngác. Mày bảo sao cơ? Nãy mày nhìn thấy cái gì không? Mày bị sao vậy hả Tài? Chả nhìn thấy mà sao tao chạy hả? Thế mày nhìn thấy cái gì? Thắng liền gãi đầu ngơ ngác tỏ vẻ khó hiểu. Vậy mà cũng hỏi nữa. Con bé nó đi chơi qua đấy, tao sợ nó phát hiện ra tao với mày định giết người thì tao chạy chứ làm sao. Mày bị ngáo rồi hả Tài? Ôi mẹ ơi, người ta gọi mày là thắng khùng cấm có sai đấy. Đôi khi mà ta cũng muốn dở như mày đi thắng ạ. Thắng lúc này cười cười như thể nghĩ ra điều gì, nhìn Tài rồi nói. Thế mày định thịt con bé đó hay sao mà mày không có muốn đi? Thịt cái thằng khùng nhà mày đó, nó mà làm ma đấy mày thịt được không? Đi với mày một thời gian nữa, chắc tao thành thần kinh mất qua. Thắng nghe xong thì rùng mình, cơ thể tự nhiên lạnh toát giọng lắp bắp. Mày nói cái gì? Ma, đừng có đùa tao như vậy chứ. Một lần nữa Tài lại không trả lời, tay gã chỉ giống hệt như ban nãy. Thắng cũng cảm nhận được một điều gì đó chẳng lành. Gã sợ hãi toàn thân run lên cầm cập, đang không biết làm thế nào gã phải giật mình, bởi vừa có một thứ gì đó nhảy lên vai gã ngồi chiếm trễ. Đưa ánh mắt liếc nhìn ngay sau đó, gã khiếp sợ toàn thân cứng đơ. Muốn hét lên mà không thể hét được. Trên vai của gã lúc này đang có một đứa bé gái toàn thân đều là máu. Nó đang phát ra những tiếng cười khúc khích vô cùng lạnh lẽo. Sau đó thì một giọng nói trẻ con như từ cõi u minh vọng lại. Tránh xa mẹ hoa của tao ra, tránh xa mẹ hoa của tao ra. Lời nói vừa dứt thì một cơn gió lạnh toát kéo qua, khiến cho ngay cả toàn thân mềm nhũn đổ ịch xuống mặt đất. Ở bên ngoài sau nhiều lần suy nghĩ, Hoa cũng quyết định tiến lại xem cái thứ bên trong đó là gì. Mặc dù rất là sợ, nhưng bản tính lương thiện không cho phép Hoa bỏ qua. Máu mẹ vương vãi bên ngoài khiến Hoa vô cùng hoang mang. Nhặt lấy cái cây hoa trồng vào bao tải, sau đó Hoa thở nhẹ nhàng, bởi bao tải khá nhẹ, không giống với suy nghĩ đáng sợ của cô. Bên trong bao tải chỉ toàn là rác linh tinh, mấy giọt máu bên ngoài chắc là máu động vật hoặc một thứ gì đó bôi lên nhằm trêu chọc người đi đường. Bà Thìn cùng Lan đang ngồi ăn mừng vì nghĩ rằng giờ này chắc Hoa đã sang bên kia thế giới. Thì tiếng rè rè của chiếc quầy tàu vang lên. Bà Thìn đang nhai dở miếng thịt vội nhè ra rồi miệng lắp bắp. Lan ơi, có phải con Hoa nó về không? Con nhìn xem nó là người hay ma. Lan thấy bà Thìn có vẻ sợ hãi thì cũng rùng mình. Chưa biết làm thế nào thì Hoa đã tiến vào. Con chào mẹ, Lan với qua chơi hả em? Trầm ngâm giây lát, Lan mới mở được miệng, giọng nói có phần rụt rè. À, chị Hoa mới về hả? Hỏi xuống đây ăn luôn đi chị, em vừa mới mua chút đồ ăn qua trên với cô. Hoa cười khẩy, ý tứ của Lan thế nào lâu nay Hoa đều biết, chỉ là cô cố tỏ ra khách sáo để cho bà Thìn vừa lòng. À, mẹ và cô cứ ăn đi, con còn đi tắm rửa lát ăn sau. Nói đoạn Hoa quay lưng tiến thẳng về trong phòng, ánh mắt có phần buồn bã. Kìa mẹ, sao con này còn sống, chẳng phải mẹ nói sự đẹp đó rồi? Lạ nhỉ, hay là cái thằng bỏ mẹ kia nó không làm được. Nhìn cái thái độ của con Hoa lúc nãy mà chướng mắt, hay là nó biết chuyện? Con bảo mẹ rồi mà, để con làm cho có phải mọi thứ ổn không? Bây giờ mấy thằng kia nó để lộ ra ngoài thì mẹ chết. Thế bây giờ phải làm sao con? Đã làm thì phải làm cho gọn. Ý của con là kể cả hai thằng kia? Lan liền gật đầu không đáp, bà Thìn lại tiếp. Nhưng mà một lúc giết nhiều người như vậy làm sao có thể? Chuyện này mẹ cứ để con lo, người không giết được nhưng mà bùa ngài thì... Ngưng lại giọng nói, Lan đánh ánh mắt nham hiểm nhìn bà Thìn cười cười. Nhưng hiểu ý của bà Thìn cũng cười lên man dại. Sáng hôm sau như thường lệ, bóng cổ Hoa vừa khuất thì Thắng và Tài mò đến. Hôm nay nhìn hai gã có vẻ rón rén khiếp sợ một thứ gì đó. Chúng mày đến rồi hả? Tao chờ chúng mày nãy giờ. Hai gã ngó ngàng ngó dọc một lát, lấy trong người ra bọc tiền đưa cho bà Thìn. Bà cầm lấy đi, chuyện này chúng tôi không làm đâu. Chúng mày nói sao, không làm? Trầm ngầm suy nghĩ một lát, bà Thìn đưa ánh mắt tò mò. Thì rốt cuộc là làm sao mà chúng mày lại không làm? Có phải con Hoa nó biết chuyện? Không phải, bà hiểu nhầm rồi. Tài còn chưa dứt lời, Thắng đã nói chen. Nó là ma đó, đáng sợ lắm. Mày im mồm cho tao. Tài vội lấy tay bịt mồm của Thắng lại. Bà thông cảm, thực sự chúng tôi không làm được việc này. Nói đoạn Tài liền chào bà Thìn, rồi kéo vội Thắng cổng ra bên ngoài, bỏ lại bà Thìn với ánh mắt đầy hoài nghi, cộng với một nụ cười nham hiểm. Về phía của Lan, hôm sau, từ khi nhà bà Thìn trở về, cô đã liên hệ với một gã giang hồ có tiếng gặp mặt. Chào người đẹp, nay có vụ gì mà lại nhớ đến thằng hùng sói này thế? Sói cái mẹ gì, có hùng chó thì có em sao mà nóng vậy chứ? Chó hay sói anh không quan trọng, thì có việc gì nói luôn không lòng vòng. Ông anh từng nói với em là mấy cái vụ khó quá người ta phải dùng đến cái thứ... Ngừng lại, giọng nói của Lan nhìn Hùng như chờ đợi. Căng nhỉ, vụ này anh giúp được nhưng mà cái giá thì có em biết rồi đó. Gã nhìn Lan cười hiểm. Anh yên tâm, bao nhiêu cũng được, cứ cho tôi cái giá. Cô em chẳng nhẽ lại không biết thằng Hùng này không có thiếu tiền. Đưa ánh mắt dâm dục nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang phập phồng xong lớp áo của Lan, gã liền cười. Nhận ra thái độ của Hùng, Lan hơi tức giận, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười. Được, quyết định đi. Anh giúp tôi xử lý ổn thỏa, sau đó anh muốn sao cũng được. Hầu cười khoái chí, sau đó hai người đứng dậy, lên một chiếc xe hơi phóng vút đi. Một lúc lâu sau thì chiếc xe dừng lại ở một mỏm núi ngoài ô. Nơi đó có một cái đền vô cùng cổ quái. Bên trong đền khói hương nghi ngút phủ kín cả những bức tượng quỷ đủ loại. Không khí nơi đây vô cùng lạnh lẽo, khiến cho cả hai người phải rùng mình. Ra hiệu cho Lan tiến vào bên trong, Hồng vội vàng quay lại trèo lên xe chờ đợi. Đến rồi sao không vào còn thập thò chi ở ngoài đó? Một giọng nói khàn khàn vọng ra khiến cho Lan giật thót mình, đưa ánh mắt nhìn vào bên trong ngôi đền, nơi đang có bập bùng những ánh nến mờ ảo, cùng khói hương nghi ngút. Ở cái chiếu có phần cũ nát là một ông già với cái đầu chọc lóc, râu ria mọc lởm chởm nhìn vô cùng kinh dị. Lão đang đưa đôi mắt một bên trắng dã như là đã bị mù nhìn chằm chằm vào cô. Khẽ dùng mình một cái, Lan rón rén bước vào miệng nhẹ nhàng. Con chào thầy. Ngồi xuống đi. Nhà cô hôm nay đến tìm ta có việc gì? Lan đáp úng không biết nói sao thì lão thầy bùa lên tiếng. Những kẻ tìm đến ta chỉ có một mục đích là hại người. Cô cứ nói thẳng thứ cô muốn, không cần phải sợ. Lan hít một hơi thật sâu sau đó cười nham hiểm. Cần muốn giết người thì giúp được chứ. Rất thẳng thắn, ta thích những người như cô. Chỉ có điều... Lan giật mình toan lên tiếng, lão lại tiếp. Từ trước đến giờ ta chỉ giúp người thăng tiến trong công việc hoặc đánh bật đối thủ, khiến cho những người khác phải tàn phế thôi, chứ chưa bao giờ ra tay giết người. Vậy là thầy không giúp được con. Ta nói rồi, ta thích sự thẳng thắn của cô. Việc này ta sẽ giúp, nhưng để giết được người thì thứ bùa ngài không có tác dụng. Vậy thì còn cách nào khác không? Chỉ cần giết được những người con muốn giết, thầy làm gì cũng được hết. Lão thì cười, sau đó thì nhẹ giọng: "Không cần giấu gì cô, ta mới luyện được một con Kumanthong vô cùng cao cấp. Nếu như cô nuôi nó thì mọi thứ cô muốn đều có thể làm." "Được, vậy thì tôi cần phải làm gì?" "Cô chỉ cần đem nó về thờ cúng cho nó ăn thịt tươi hàng ngày, đặc biệt là mấy loại động vật còn sống càng tốt. Chú ý mỗi khi cô muốn sai nó đi làm một việc gì, cô phải cho nó ăn một chút máu của mình, rồi thì thầm với nó điều cô muốn là được." "Đơn giản vậy thôi sao? Nếu vậy thì quá tốt rồi." Lan cười khoái chí, sau đó lấy ra một cọc tiền đưa cho gã thầy, rồi nhận lấy con búp bê Kumanthong. Trước khi rời đi, gã thầy đưa cho cô một lá bùa, rồi thì thầm một điều gì đó có vẻ rất nham hiểm. Bóng dáng của Lan vừa biến mất, gã thầy bùa cười lên men dài: "Cuối cùng thì Kuman của ta cũng có chỗ để phát triển. Sẽ sớm thôi, ta sẽ trở thành một thầy bùa giỏi nhất về luyện Kumanthong." Kể từ ngày có đường Kumanthong, Lan đã biến thành một người khác. Lúc nào cô cũng trốn trong nhà, thì thầm to nhỏ với con búp bê của mình, rồi lại cười lên man dại: "Con của ta, hôm nay cũng đã đủ 7 ngày phong bế, bây giờ con có thể ra ngoài giúp ta một việc quan trọng chứ?" Lời nói của Lan vừa dứt thì một làn gió lạnh thoát và thẳng vào mặt, kèm theo đó là một giọng nói văng vẳng như của trẻ con: "Cho con ăn máu, con giúp mẹ những điều mẹ muốn." Lan khẽ giật mình nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, biết rằng đây là sự hiện diện của thứ mà gã thầy bùa gọi là Kumanthong. Lan khẽ được con dao lên cắt nhẹ vào tay, một giọt máu tươi chảy ra rớt xuống miệng của con búp bê, ngay sau đó liền biến mất. Những tiếng cười khúc khích như từ cõi xa xăm văng vẳng, khiến cho Lan vô cùng phấn khích. Khuôn mặt đáng yêu của con búp bê vừa bất giác nhận miệng cười. Bố mẹ của Lan là những người giàu có, họ đều làm việc từ bên nước ngoài, cho nên từ bé Lan vô cùng thoải mái. Cũng bởi vì như vậy cho nên tính cách của cô dần hư hỏng theo thói quen chơi bời, không biết điểm dừng của mình. Trong một lần say xỉn, cô đã gặp được Thành và được cậu giúp đỡ. Kể từ ấy cô đem lòng yêu, biết Thành đã có gia đình nhưng Lan không cam tâm. Cô đã mua một căn nhà khang trang ngay trong làng giềng, nơi gia đình của Thành sinh sống, để ấp ủ một kế hoạch. Thành có công việc đi làm ăn xa, không đều một tay của Lan sắp xếp, để cô có cơ hội lại gần bà Thìn, mục tiêu số một cô cần phải được làm. Chỉ vì sự thiếu quan tâm của gia đình và một chút ghen tuông, vì tình yêu mà cô gái vốn chân yếu tay mềm, sắp sửa gây ra một cơn chấn động để máu tanh. Đêm hôm nay cũng giống như bao đêm khác, Hồng vừa đi mò cô bắt ốc ở mấy quán đèn mờ trở về, thì cảm giác như có cái gì đó hơi lạ. Căn nhà khang trang của gã hôm nay đột nhiên lạnh lẽo vô cùng. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Con mụ lợn xế đâu rồi mà lại tắt đèn tối om vậy không biết? Khẽ rút ra cái điện thoại gã bấm đèn và lắt lên, sau đó tiến vào. Tiếng cọt kèn của cái cửa gỗ vừa được mở ra, Hồng ngã nhào xuống mặt đất, cái điện thoại cũng văng ra, chỉ còn lại một thứ ánh sáng mờ ảo. Ở trước mặt của gã, con mụ vợ mà gã gọi là lợn xề đang treo lủng lẳng trên cái quạt trần ở giữa nhà. Hai mắt của bà trắng giá trợn trừng cùng cái lưỡi thè ra như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Điều kinh khủng hơn là hai cái tay to chà bá của bà ta đã không còn nữa, thay vào đó là những tia máu đang không ngừng bắn ra mỗi khi bà co giật. Sợ hãi quá, Hồng toan quay đầu bỏ chạy thì cánh cửa gỗ nặng trịch như có ai đó đẩy mạnh đóng sầm vào, làm cho gã khiếp sợ toàn thân run rẩy. Ngay sau đó thì ở phía căn buồng có tiếng cười khúc khích cộng với giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ con vọng ra: "Trời vui quá, tay người này nhai giòn ăn thích ghê." Hồng há hốc mồm khiếp sợ, toàn thân đã không thể cử động. Cô chỉ biết trợn tròn hai con mắt nhìn ra căn phòng. Nơi đó đang có bóng ảnh lờ mờ của một đứa bé sơ sinh. Toàn thân của nó tím tái trần như nhậm. Cái rốn của nó vẫn còn lòng thòng kéo lê trên mặt đất, cộng với những thứ nhầy nhụa đỏ như máu vương vãi khắp nơi theo mỗi bước chân di chuyển của nó. "Tránh xa tao ra, đồ ma quỷ." Hồng hoảng loạn cố gắng lùi hết miệng không ngừng la hét. Đứa bé quỷ tiến lại gần phía gã, sau đó nhoèn miệng cười từ bàn tay nhỏ xíu lên trước mặt, chỉ ra một cái tai vẫn còn đỏ máu. "Ăn không, tay ngon lắm." Nói xong, nó đưa cái tai cho vào mồm nhai nhóp nhép, từng mảng thịt bầy nhầy tràn ra trên khóe miệng, theo dòng nước dãi xuống dưới đất, nhìn vô cùng ghê sợ. Hồng lúc này cơ thể đã mềm nhũn nằm dạp xuống mặt đất, chẳng thể nào gào thét. Chơi vui không? Tao muốn uống máu. Nói xong, con quỷ tín lại bỏ lên người Cường Hùng, sau đó đưa hàm răng sắc nhọn cắm phầm vào cổ gã. Một dòng máu tươi bắt đầu chảy ra ngoài. Con quỷ khoái chí há to cái miệng hứng lấy những tia máu đang vụt ra. Như cảm thấy chưa đủ, nó liền ngậm miệng vào cổ của gã, hút sồn sột như đang bú sữa mẹ. Hồng đau đớn giật lên đùng đùng, sau đó thì nằm im bất động. Trong căn phòng chỉ còn văng vẳng một giọng nói vô cùng lạnh lẽo và ma mị: xúc phạm đến danh dự của mẹ tao, mày phải chết. Mấy ngày nay không thấy Lan xuất hiện, bà Thìn vô cùng lo lắng. Cái từ ma mà từ miệng của Thắng phát ra khiến cho bà có phần sợ hãi, bởi bà biết cái thứ mà con dâu bà thờ cúng cũng không khác gì ma quỷ. Chỉ có điều bà chưa từng được nhìn thấy hay nghe thấy sự gì lạ. Kể từ hôm Thắng và Tài bỏ đi, bà luôn suy nghĩ liệu có phải cái thứ ma quỷ đó đang hiện thân khiến cho hai gã sợ hãi. Toàn lấy ra cái điện thoại gọi cho Lan xem sao. Lan đã mò đến cửa. Trời đất ơi, con đây rồi. Đi đâu mà mấy hôm nay không thấy tăm hơi? Lan nghe vậy thì đáp: con quên làm sao được mẹ. Vừa rồi con đi chuẩn bị chuyện đó đó, xong rồi hết cả rồi. Vậy thì tốt. Mấy ngày nay mẹ cứ phải nhịn cái con quỷ cái đó, cống tại hai cái thằng kia. Trước khi đi nó còn dọa ma dọa quỷ. Là chuyện gì vậy mẹ? Chúng nó bảo là con Hoa làm ma cho nên không dám làm. Trời đất ơi, có chuyện đó sao? Thế thì mình phải ra tay sớm đi, chứ để lâu nó giết cả hai mẹ con mình đó. Về cái đó con chuẩn bị thế nào? Vẫn đang chờ tin tốt của con đây. Mấy ngày vừa rồi ở cùng với nó mẹ ớn quá. Mẹ cứ yên tâm, cho dù nó có làm ma con cũng cho nó chết thêm lần nữa. Nhưng mà để chắc ăn hơn, con cần phải dọn dẹp những thứ cản đường trước. Ngồi tán phét thêm một lúc, Lan xin phép ra về, bỏ lại bà Thìn đang khiếp sợ nhìn vào cái điện thoại với dòng tin tức giật gân. Vợ chồng gã giang hồ khét tiếng chết thảm không rõ nguyên nhân. Lan vừa về đến nhà đã xách theo một con gà mái to, vui vẻ tiến lại căn phòng thờ Cuman của mình. Cánh cửa vừa được mở ra, Lan phải giật mình khiếp sợ. Ở trong góc nhà đang có một thân ảnh bé xíu, đèn thủ lù với cái đầu mọc lởm chởm, vài sợi tóc nhìn rất kinh dị, đã đang cầm trên tay một con gà bị gặm nhằm nhở toàn máu. Vừa thấy Lan bước vào, nó ném con gà xuống đất, đưa cái miệng nhằm nhúc máu nhìn cô rồi nhuận miệng cười. Lan sợ hãi run rẩy, chân tay mềm nhũn không còn chút sức lực. Con gà đang cầm trên tay bị rơi xuống đất. Con gà chưa kịp chạy thì bóng đen trong nhà đã lao vụt ra, cắn một cái ngọt xớt vào đầu khiến máu tươi bắn ra vương vãi. Con gà chỉ kịp rẽ lên một cái rồi nằm im bất động. Trời đất ơi, có quỷ! Mày cút đi, cút khỏi nhà tao! Qua khiếp sợ, Lan ngã nhào ra đất miệng không ngừng la hét. Sau đó một giọng nói trẻ con văng vẳng vang lên: mẹ ơi, là con đây, cô man của mẹ, sao mẹ lại đuổi con, mẹ chỉ còn xấu xí phải không? Giọng nói lạnh lẽo như mang theo một thứ ma lực, nhất thời làm cho Lan hai mắt dại đi. Cô ngồi bật dậy, có vẻ sợ hãi bần nãy không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lẽo đến rợn người. Con ngoan của ta, lại đây cho ta ăn máu. Lời nói vừa dứt thì con của mạn đã lao đến. Nó nhảy thẳng lên vai của Lan ngồi chiếm trị. Ngay sau đó nó nhai hàm răng sắc nhọn của mình cắm phẩm vào ổ của Lan hút lấy một ngụm máu. Rồi sau đó nó cười lên khúc khích. Lan đau đớn mặt nhăn nhó, hai chân lảo đảo, sau đó cười lên man dại. Đêm đó Hoa đang ngủ thì một bóng đen nhỏ xíu liền lờ mờ hiện ra. Nó đưa đôi mắt buồn bã đang chảy ra hai dòng huyết lệ nhìn Hoa chằm chằm. Sau đó một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: mẹ mau đi khỏi đây, mau đi mẹ. Lời nói như xoáy sâu vào tâm trí của Hoa, khiến cô bật dậy ngó nghiêng xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy điều gì lạ. Trong căn phòng chỉ là một màu đen ảm đạm, cộng với thứ không khí có phần lạnh lẽo của ban đêm. Khẽ ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, Hoa lại nằm xuống. Vừa mới thiêu thiêu thì giọng nói bần nãy lại vang lên: đi đi mẹ, ở đây nguy hiểm lắm. Một lần nữa Hoa bật dậy, giọng nói này nó thật lắm, cô có thể nghe rõ một một bởi cô còn chưa thực sự ngủ. Khẽ đưa tay chấm chấm mấy giọt mồ hôi, Hoa lẩm bẩm: lại nghỉ, sao có ai đó gọi mẹ ơi ở đây? Mà đi đâu chứ, sao ở đây lại có nguy hiểm? Khẽ thở dài, Hoa gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn, sau đó lại tiếp tục chìm xuống. Ở bên ngoài cái chòi lá ven sông của Tài, những cơn gió lạnh liên tục thổi qua khiến cho gã chằn trọc tỉnh giấc. Quay đầu sang bên cạnh không nhìn thấy Thắng đâu, gã giật mình. Còn mẹ nó, cái thằng khùng này đi đâu rồi không biết. Cầm lấy cây đèn pin, gã mệt mỏi ngồi dậy tiến ra ngoài, lấy ánh đèn pin ra bốn phía, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của Thắng đâu. Quái lạ nhỉ, cái thằng này đêm hôm nó mò đi đâu được chứ. Thắng ơi, Thắng! Lời nói còn chưa dứt, gã phải gượng lại. Ở dưới trước mặt của gã đang có mấy vết máu loang lổ, khiến gã phải rùng mình. Ngay sau đó gã lại cười lên. Còn mẹ nó, cái thằng khốn này, hôm nay lại giở trò dọa mình chứ. Đúng vậy, Thắng vốn là một người rất giỏi trong mấy cái việc bày trò đe dọa người khác. Cái bao tải vứt ở giữa đường dọa hoa cũng chính là một ví dụ. Hôm ấy gã nhét đầy vào đó, rồi bắt mấy con cóc đập chết, lấy máu bôi vào khiến cho hoa phải một phen sợ hãi. Mòn men theo mấy vệt máu vương lại trên mặt đất, tài từ từ tiến lại ven bờ sông. Mẹ kiếp, cái thằng này hôm nay chơi độc thế, xin nước làm chó gì có cái gì đâu. Đang hoang mang thì gã cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, nhớt nhát dưới bàn chân. Cũng vì đi chân đất cho nên gã vinh dễ dàng nhận biết được sự khác lạ. Khẽ nhấc bàn chân lên rọi ánh đèn xuống, gã giật mình ngã nhào ra. Con mẹ nó, cái gì thế này? Dưới bàn chân của Tài là một con mắt tròn xoe toàn máu. Nó dính chặt vào chân khiến gã liên tục phải vung chân giãy giụa. Mặt gã lúc này đã tái mét. Con mẹ mày, ta không chơi với mày nữa. Thắng ơi! Lời nói vừa dứt thì ven bờ sông có tiếng bồng bóng nước kêu lên. Ngay sau đó là xác của Thắng nổi lên, toàn thân trắng nhợt nhạt. Hai mắt của gã như bị thứ gì đó móc mất, chỉ còn lại hai cái lỗ đen sì toàn máu. Thắng! Thắng ơi! Qua khiếp sợ, Tài nói không thành câu, toàn vùng dậy bỏ chạy. Thì phía trước mặt gã một bóng đen nhỏ xíu với vài cọng tóc lượm chởm đang từ từ tiến lại. Trên tay của nó còn cầm theo một con mắt không ngừng man mê. Đi đâu đó, ở lại đây chơi vui lắm. Lời nói vừa dứt, nó đưa con mắt vào trong miệng. Một tiếng bóp vang lên, dòng tinh thể màu trắng đụng bắn ra ngoài, cộng với tiếng nhai nhóp nhép vô cùng ngon lành. Mát ngon quá, ta muốn ăn tiếp. Nói xong, con quỷ lao vụt đến, nó cắm phầm vào cổ của Tài khiến gã không kịp tránh né. Một dòng máu đỏ chót bắn ra ngoài. Ngay sau đó gã giật lên mấy cái rồi nằm há mồm thoi thóp. Khẽ thè cái lưỡi liếm mấy giọt máu trên miệng. Sau đó con quỷ vung tay xé rách vành mắt của Tài để lộ ra một con mắt tròn xoe đang đảo qua đảo lại để bất lực. Để ngón tay nhỏ xíu với móng vuốt sắc nhọn chọc vào con mắt, ngay lập tức con ngươi cùng với dịch thủy mắt bắn ra ngoài. Nó vội thè cái lưỡi liếm sạch, thế nhưng thứ vừa chảy ra sau đó đưa vào mồm hút nốt trong mắt đang co lại. Sáng ngày hôm sau, người dân trong làng giềng phải một phen khiếp sợ. Cái xác của Thắng và Tài đã được công an khám nghiệm rồi đưa đi. Nhưng ai có mặt ở đó đều phải dùng mình ớn lạnh bởi hai xác chết vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ. Cái chết có phần kỳ lạ khiến cho mọi người được một phen bàn tán dữ dội. Những gia đình gần đây có mất trộm một hai con gà cũng được dịp kể ra. Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy? Nhà tôi cũng mất hai con gà mái to. Kỳ lạ quá, nhà tôi cũng vậy, nhà tôi cũng thế. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra ở làng ta vậy chứ? Hoa hôm nay đi làm cũng vô tình nhìn thấy hai cái xác kinh dị, khiến cho cô cứ thần thơ, trong lòng nóng như lửa đốt. Những câu nói đêm hôm đó lại văng vẳng vào trong đầu. Những suy nghĩ linh tinh cứ chạy quanh. Liệu có phải trong làng sắp có tai ương cho nên mình mới xuất hiện điểm báo như vậy? Hai cái chết bí ẩn kia phải chăng là dấu hiệu của sự bắt đầu? Bây giờ mình phải làm sao đây? Còn mẹ của anh Thành nữa, mình phải làm sao để bỏ mặc bà? Ngay khi tin hai gã chết không rõ nguyên nhân đến tai của bà Thìn, bà phải giật mình khiếp sợ, bởi bà không nghĩ rằng Lan có thể gây ra cái chết khủng khiếp như vậy. Đang hoang mang thì điện thoại của bà kêu lên. Đôi mắt nhìn thấy tên Lan, bà khẽ rùng mình. Chưa bao giờ bà lại cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến Lan. Cái chết của hai gã một phần cũng có dính đến bà. Cái cảm giác run sợ cứ liên tục lượn vườn trong đầu, khiến cho bà vô cùng hoảng sợ. Mẹ hả? Mẹ ơi, sao bắt máy giờ mà không có nghe gì cả? À, mẹ đây, mẹ đang giở tay một chút. Mẹ đã biết tin gì chưa? Đêm nay sẽ đến lượt con quỷ cái đó. Mẹ con mình đi ăn mừng chút chứ. À, cứ để mọi chuyện xong đã con. Bây giờ mẹ bận rồi nha. Nói đoạn bà vội vàng tắt máy ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Ở bên kia Lan nhận ra điều lạ, cô nhuận miệng cười. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Trước sau gì bà cũng phải chết. Nếu bà đã sợ diệt như vậy, đêm nay tập tiễn luôn cả hai người. Nói đoạn Lan tiến về phía bàn thờ của cô Man, miệng lẩm bẩm: "Con ngoan, hôm nay ăn nhiều và giúp ta một việc quan trọng nhớ chưa?" Lời nói vừa dứt thì cô Man đã xuất hiện ngồi nhõm nhõm trên vai của đàn cười. Mái tóc của nó có phần dài hơn, khuôn mặt ngày càng kinh dị. Nó há to miệng toàn răng cắm phẩm vào cổ Lan, mấy tiếng hút sùn sùn vang lên. Lan toàn thân co dần đổ ụp xuống mặt đất. Lá bùa mà ông thầy đưa cho cô đột nhiên bốc cháy. Một luồng khói đen từ trong lá bùa bay ra chui thẳng vào miệng của Lan. Sau đó cô đau đớn ôm bụng quằn quại, máu mồm máu mũi liên tục chảy ra. Sau một hồi thì cô mệt mỏi ngồi dậy. Cái bụng của Lan đột nhiên to hơn khiến cô giật mình khiếp sợ. Cái thứ quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Còn cô Man đột nhiên cười lên khanh khách, một nụ cười vô cùng gây sợ. Vui quá, cô Man sắp có em chơi cùng rồi. Lan khiếp sợ trong thoáng chốc, nhưng ngày sau đó cô lại biến thành một người khác, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Các con của ta, mau lớn nhanh, đêm nay ta sẽ cho các con ăn một thứ đặc biệt. Nói đoạn Lan liền cười lên màn dài. Đêm hôm đó khi bầu trời phủ kín một màu đen, con đường làng nhỏ bé đã không còn bóng người. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau khệnh khạng bước đi. Đến trước cánh cổng sắt cao lớn nhà bà Thìn, hai thân ảnh dừng lại nhoẻn miệng cười. Tới nơi rồi, thì thơm quá mẹ ơi. Khẽ nhún chân nhảy một phát bay qua cổng sắt, hai thân ảnh từ từ tiến vào. Bên trong phòng Hoa đang ngủ ngon giấc thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Mẹ ơi, mau chạy đi, chạy đi. Lời nói như xoáy sâu vào tâm trí khiến cho Hoa giật mình ngồi bật dậy. Đang ngơ ngác thì giọng nói đó lại vang lên. Mẹ ơi, mau chạy đi, có người tới giết mẹ, mau chạy đi. Hoa lần này như chấn kinh, lời nói rõ mồn một khi cô còn đang thức. Biết sắp có chuyện chẳng lành, cô vội vàng lao ra khỏi giường. Còn chưa kịp bước ra ngoài thì cánh cửa kính phòng ngủ đã có một thân ảnh bé xíu, hình dáng kinh dị đang đứng trước cửa phòng. Ngay sau đó là tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con văng vẳng khắp căn phòng, khiến cho Hoa chân tay bùn rùn. Đang hoang mang không biết phải làm sao thì cái ổ khóa đột nhiên xoay nhẹ. Một tiếng lạch cạch vang lên làm cho Hoa giật mình. Cái ổ khóa như bị thứ gì vô hình đang từ từ mở ra. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa bị bật khỏi chốt. Hoa khiếp sợ vội lùi người vào trong góc nhà, cầm lấy cây gậy to để đó từ bao giờ. Cánh cửa vừa được mở ra thì thân ảnh rõ ràng của một đứa trẻ con hiện ra. Trên thân nó lúc này toàn là máu. Cái rốn của nó đang thòng lòng trên mặt đất nhìn rất đáng sợ. Hình ảnh quá đỗi khủng khiếp khiến cho Hoa quỳ thụp xuống đất. Con cô Man vừa nhìn thấy Hoa thì hai dòng nước dãi trào ra, tỏ ra vô cùng thèm khát. Máu thơm quá, ta muốn ăn. Lời nói vừa dứt, nó đã nhún nhảy chân trộm đến người của Hoa. Quá khiếp sợ, Hoa liền nhắm chặt mắt, vùng cây gậy vụt tới ra phía trước. Một tiếng bụm vang lên, cây gậy đập trúng người của cô Man khiến nó văng ngược lại rồi hét lên một tiếng thê thảm. Sau đó thì vùng dậy được, ánh mắt khiếp sợ nhìn về Hoa. Khẽ nhìn xuống cây gậy, Hoa mỉm cười, bởi cây gậy này trước đây thầy thoảng đã tặng cho cô để trừ tà. Sau một hồi trấn tĩnh lại, cô Man bắt đầu thay đổi ánh nhìn, từ từ sợ hãi chuyển thành cuồng bạo. Nó nhẹ hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra mấy tiếng vô cùng ghê sợ. Ngay sau đó nó nhún chân lao đến, đưa móng vuốt sắc nhọn liên tục đánh vào người của Hoa. Tốc độ của nó quá nhanh khiến cho Hoa bị mấy móng vuốt cào vào nhau, máu me đang bắt đầu trào ra. Quá đau đớn, Hoa làm rơi cả cây gậy. Vừa nhìn thấy thời cơ, con của mạng đã lao vọt đến nhằm ít hầu của Hoa mà cắn. Một tiếng bùm vang lên, ngay khi hàm răng sắc nhọn của cô Man cắm cập xuống cổ Hoa thì bóng đen từ ngoài cửa lao vụt đến, bay đến húc vào con cô Man văng ra xa. Hoa vừa nhìn thấy bóng đen xuất hiện thì há hốc miệng ngạc nhiên. Bóng bang là con sao, cô Man của mẹ. Phía trước mặt Hoa bây giờ là một cô gái vô cùng đáng yêu. Trên người của nó là một cái váy mà cô đã mặc cho con búp bê hồi sáng. Khẽ mỉm cười, một giọng nói quen thuộc vọng lại. Mẹ chạy đi, người ta muốn giết mẹ. Còn cô Man nhìn thấy bóng băng thì như gặp phải kẻ địch. Toàn thân của nó đột nhiên tỏa ra một làn khói vô cùng đậm đặc. Sau đó nó vung chảo lao đến. Tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong phòng không ngừng vang lên. Bóng băng liên tục vùng ra những cú đấm uy lực đánh bay cô Man. Nhưng có vẻ sức mạnh đó chưa đủ. Vừa mới bị đánh bay, cô Man lại hung hãn lao tới. Nhất thời hai con cô man cuốn lấy nhau, chưa thể rời ra được. Tiếng nhắc nhở chạy đi lại văng vẳng bên tai, khiến cho Hòa giật mình, vội nhặt lấy cây gậy lao ra ngoài. Vừa lao đến sân, cô đã nghe thấy trong phòng bà Thìn có tiếng đậm. Ở trong phòng bà Thìn đang khiếp sợ liên tục lết về phía sau. Lan lúc này trên tay cầm một con dao sắc nhọn, mấy giọt máu trên đó còn đang rớt xuống. Bà thấy sao, có đau không? Bà thích hành người khác lắm phải không? Nếu sau này tôi làm con dâu bà, chắc bà cũng hành tôi như hành con Hoa. Lan, con tha cho mẹ, con muốn gì cũng được. Tha sao? Chẳng phải bà đang sợ? Lẽ ra bà được sống sung sướng thêm một thời gian, nhưng cái thái độ của bà nó không cho phép. Biết là chẳng thể thoát được, bà thì lúc này gằn giọng. Mày giết tao đi, sớm muộn gì mày cũng phải trả giá vì những tội ác mày gây ra. Đồ ác quỷ, mày không phải con người. Bà nói đúng, tôi không phải con người, nhưng bà cũng khác gì một con quỷ đâu. Thậm chí bà còn nhẫn tâm độc ác hơn cả quỷ chứ. Ngưng lại giọng một chút, Lan được ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm về bà Thìn rồi cười nham hiểm. Đã đến lúc bà phải nhi nhận tội với con dâu đáng quý của bà di địa ngục rồi đó. Mày đồ ác độc. Lời nói còn chưa dứt thì Lan đã vùng đến. Một tiếng bùm vang lên, Lan vừa vung dao thì liền bị Hoa lao vào, vung cây gậy đập trúng vào người ngã nhào ra đất. Còn đĩ này, mày chưa chết sao? Vậy để tao tiễn cả mày đi trước vậy. Nói đoạn Lan vung dao lao về phía cổ Hoa. Một tiếng bùm vang lên, bà Thìn bất ngờ lao đến húc mạnh vào người, khiến cho cô văng ra đập mạnh vào bức tường. Hoa, chạy đi con, giúp mẹ chăm sóc tốt thằng Thành, mẹ xin lỗi. Hai mắt cổ Hoa đỏ hoe vội vàng cung cây gậy về phía bà Thìn. Tiếng bùm lại vang lên, Lan lồm cồm bỏ dậy thì đã bị cây gậy hung hãn của Hoa vỗ thẳng vào ngực, khiến Lan vung ra một ngụm máu nằm co quắp dưới mặt đất. Có thể là do quá xúc động cho nên đòn đánh vừa rồi của Hoa là hơi mạnh. Nhìn thấy Lan không thể gượng dậy, Hoa liền vội vàng đỡ lấy bà Thìn lao ra ngoài. Tiếng động tĩnh quá lớn, mấy người dân gần đó vội vàng lao ra. Chỉ một lát sau, ánh đèn đang ngập lòe xung quanh, mọi người cũng tập trung khá đông trước cổng nhà bà Thìn. Nhà cô hãy bình tĩnh, rốt cuộc có chuyện gì? Ông Ngọc trưởng làng thay mặt mọi người lên tiếng hỏi. Bà Thìn từ khi ra ngoài thì ngơ ngác, liên tục núp sau lưng cổ Hoa có vẻ sợ sệt. Nhìn thấy mẹ chồng như vậy, Hoa hai mắt rừng rừng vội lên tiếng. Dạ, cái Lan nó muốn giết người, nó còn nuôi quỷ đáng sợ lắm, bác làm ơn giúp cháu. Cái nhà này ăn nói liên thiên gì chứ, cô Lan tốt tính từ ngày nào, giúp đỡ làng giúp đỡ mọi người bao nhiêu ai chả biết. Đúng đấy, cô đừng có nói linh tinh, cô Lan với bà Thìn cũng là chỗ thân thiết, lẽ nào là có chuyện vô lý. Đúng rồi, có cái chuyện ma quỷ không phải trong làng chưa từng có, nhưng mà bịa đặt vu khống người khác là không có được đâu. Thôi, mọi người bình tĩnh, thực hư thế nào chúng ta chưa nói rõ. Thì cũng giống như mọi người không tin cô Lan có thể làm ra cái chuyện này, tạm thời chúng ta cứ vào bên trong xem tình hình thế nào đã. Nói đoạn, ông Ngọc cùng mấy cá đàn ông toàn tiến vào thì Hoa lên tiếng. Lan vẫn còn trong đó, cô ấy đang hoảng loạn cầm theo vũ khí, mọi người cẩn thận. Ông Ngọc mỉm cười, sau đó cùng mấy cá tiến vào. Đứng trước căn phòng lập lờ ánh đèn đỏ của bà Thìn, đám người bất giác rùng mình. Khiếp vậy chứ, phòng ngủ để cái bóng cứ nhờ nhờ như là đèn thờ đã hãi bỏ mẹ. Đưa ánh đèn pin xoay rọi vào bên trong phòng, ngay lập tức cả đám người phải giật mình lùi lại, vội đưa tay lên bịt mũi. Trên nền nhà máu me vương vãi khắp nơi, điều kinh khủng là có mấy vệt máu loang lổ đen sì, trong đó giòi bọ còn đang bò lúc nhúc, tỏa ra một mùi tanh hôi đến đậm rậm. Ông Ngọc vội vàng tiến vào ngồi xuống quan sát vệt máu, ngay lập tức mặt của ông biến sắc, khẽ lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng. Sau khi quan sát thêm một lúc, không phát hiện được điều gì, ông Ngọc cùng mọi người đứng dậy quay ra. Em nghĩ là cái con Hoa nó nói đúng đấy. Làng ta trước đây cũng từng có ma quỷ xuất hiện, cảnh tượng cũng vô cùng rùng rợn. Đúng đấy bác Ngọc, chỉ có ma quỷ mới làm máu me bốc mùi hôi thối nhanh như vậy, lại còn sinh ra cả giòi bò. Nếu mà nghiêm trọng như vậy, chúng ta càng phải kiểm tra kỹ hơn, tránh để nó thoát ra làm hại đến người dân. Nghe thấy ông Ngọc bảo như vậy, tiếp tục kiểm tra thêm mấy gã liền run rẩy. Em nghĩ hay là mình báo công an cho họ tiết kiểm tra đi bác, em thấy ớn quá rồi. Cậu nghĩ là công an họ sẽ đến kiểm tra mấy cái vụ này? Nói đến ma quỷ khéo họ lại gô cổ hết tuyệt, nhưng cái chết trong làng họ cũng chỉ làm cho qua loa có lệ thôi, rồi lưu hồ sơ bỏ đấy. Nói đoạn ông Ngọc quay đầu tiến về căn phòng của Hoa. Không cảnh trước mắt khiến mọi người một lần nữa phải rùng mình. Bên trong phòng đồ đạc nằm ngổn ngang, những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm vương vãi khắp nơi. Đưa ánh đèn đi xung quanh một lượt, sau đó mọi người cũng quay đi, không ai dám vào bên trong. Bởi hầu như mọi người ở đây, lúc thấy động đều chạy ra, vội vàng mà không đem theo dép. Hướng ánh mắt nhìn đến căn phòng nhỏ cuối nhà, ông Ngọc ra hiệu cho mọi người cùng tiến đến. Cái quái gì mà lạnh vậy không biết? Khiếp quá thôi, tôi buốt hết cả sống lưng rồi. Mấy gã đàn ông đưa hai tay ôm lấy người, hàm răng vào vội nhau cụm cụp, mặt mày nhăn nhó, không ngừng lẩm bẩm. Đến trước cửa phòng nhỏ, một gã vội lên tiếng. Em nghĩ là ở đây không có cái gì đâu bác, cửa thì khóa, phòng thì kín thế này, cái lan nó có ở đây cũng không chui vào được đâu. Đúng đấy bác, mình đi ra thôi chứ em chịu hết nổi rồi, lạnh quá. Ông Ngọc gật đầu toan quay đi thì một gã tò mò tín lại, dí sát mắt vào cửa kính quan sát. Trời đất ơi, có quỷ. Hai chân của gã lảo đảo ngã nhào ra mặt đất, vội bò lùm ngồm ra ngoài. Mấy gã đàn ông tiến lại trấn an, sau đó ông Ngọc bảo một người tiến lại xem thử. Im lặng nhìn nhau một lúc, cũng có một người đứng ra tiến lại. Khẽ để đầu mắt nhòm vào bên trong, ngay lập tức gã quỳ thụp xuống đất, hai mắt trần tròn, mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, có người chết, có đứa bé bị treo cổ, cứu tôi với, khiếp quá. Vừa rồi trong phòng gã đã nhìn thấy những ánh nến mập mờ phản chiếu lên khuôn mặt mờ ảo của một đứa trẻ con, đầu tóc bù xù vô cùng kinh dị. Cộng với đó là một đôi mắt trắng xã đang nhìn chằm chằm ra ngoài. Tiếng hét lớn quá khiến cho mấy gã thanh niên bên ngoài cổng cũng vội vàng chạy vào. Hoa cảm thấy có điều lạ, trong người lại hồi hộp bất an, liền để bàn tin cho mọi người chăm sóc hớt hải chạy theo. Vừa nhìn thấy Hoa tiến vào, ông Ngọc đã nói, chuyện này là sao? Trong kia là cái gì? Tại sao có đứa bé trong cổ chết? Dạ không có chuyện đó đâu, căn phòng này là căn phòng riêng của cháu, không có gì cả. Đúng là đồ độc ác, bắt cóc trẻ con rồi sát hại tàn nhẫn như vậy, cô có còn là con người không? Đúng rồi, mau mở cửa đi. Mọi người tức giận thi nhau mắng chửi Hoa, khiến cô sợ hãi hoảng sợ. Ông Ngọc thấy vậy thì liền đưa tay ngăn cản mọi người, rồi bảo mấy người thanh niên tới vào phá cửa. Một tiếng huỳnh vang lên, cánh cửa kính bị mấy thanh niên cầm cây đập vỡ. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn ra, khiến một số người phải nhăn nhó mặt mày. Không cảnh kinh dị hiện ra trong căn phòng, khiến tất cả mọi người đều phải rùng mình ớn lạnh. Mấy bà tò mò chạy vào vừa trông thấy đều khiếp sợ ngã nhào ra đất. Trước mắt mọi người là một cái bàn nhỏ nghi ngút khói hương. Những ánh nến màu đỏ ảm đạm đang bập bùng trong đêm, cùng không khí lạnh toát, khiến căn phòng đã ma mị càng trở thêm rùng rợn. Trên mặt bàn còn có một con búp bê trẻ con, hai mắt trắng dã, đầu bù xù, trên thân còn được khắc rất nhiều ký tự loằng ngoằng, hình dáng vô cùng giống người thật. Điều đáng sợ là trên miệng của nó còn đang chảy ra một dòng máu đen sì, cùng với một thứ mùi vô cùng khó chịu. Ông Ngọc sau khi đi một vòng kiểm tra thì mỉm cười phấn khích, sau đó thì lại chuyển thành vẻ mặt hớt hải lo lắng. Hoa vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì òa khóc, bởi Hoa biết được rằng điều đó đồng nghĩa với chuyện gì xảy ra. Hoa quỳ thụp xuống đất từng bước tiến lại với con búp bê, miệng gào lên. Bóng bang của mẹ, con đâu rồi? Nhìn thấy ánh mắt của Hoa có phần điên dại, tất cả mọi người ở đây đều nổi da gà. Một số người bắt đầu oán trách. Khiếp quá mất thôi, cái con Hoa trông hiền lành vậy mà lại nuôi quỷ hại người. Trời đất ơi, tôi nhìn mà tôi nổi cả da gà, chơi với quỷ có ngày nó quật cho bằng chết. Đúng đấy, chắc nó định hại bà Thìn nhưng mà không có thành cho nên mới ra như vậy. Gớm nhìn cái bà Thìn mà xem, người trả ra người, ma trả ra ma. Trước đây cứ ngỡ là bà Thìn chửi oan, ai ngờ nghĩ thế cũng đáng, cái thứ nuôi ma quỷ thế này có ngày nó hại cả làng. Có khi lũ gà gần đây bị mất cũng là do con quỷ này nó bắt về tu luyện đấy, đánh chết nó đi. Đúng đấy, đánh chết nó đi. Ông Ngọc thấy mọi người đang có phần mất bình tĩnh thì vội vàng đưa ra quyết định. Hoa lúc này cũng đã bị mấy gã thanh niên lôi ra giữ chặt, ánh mắt cô đờ đẫn đi như đang rất đau khổ. Mọi người bình tĩnh, tạm thời chúng ta trói cô Hoa lại, chờ ngày mai cô tỉnh táo lại chúng ta hỏi chuyện. Một số người nghe ông Ngọc nói vậy tỏ vẻ không hài lòng. Bác giải quyết như thế là không có được, nhớ đêm hôm nó trốn ra ngoài quay lại báo thù thì có phải dân làng chúng ta gặp họa không? Đúng đấy bác, ma quỷ không có đùa được đâu, đạo ác như nó cứ theo người xưa mà làm, cho lên đàn thiêu chết đi. Mọi người im lặng hết cho tôi. Mọi người làm như vậy thì cũng độc ác kém gì ma quỷ chứ. Thế ông Ngọc nói có phần đúng. Tất cả mọi người đều im bặt, không ai nói thêm lời nào. Về phía của Lan, ngay khi thoát ra ngoài nhà bà Thìn, cô vội vàng trở về. Lúc này cô đang vô cùng đau đớn, nằm co quắp trong góc nhà, toàn thân không ngừng co giật. Mấy dòng máu tươi liên tục trào ra. Ngay sau đó là một bàn tay nhỏ xíu thò ra, dùng sức mạnh banh miệng của cô rồi chui tuồn ra ngoài. Vừa nhảy xuống mặt đất, nó đột nhiên giãn nở hình thành một bộ dáng của một đứa trẻ con với chiếc đầu chọc lóc cùng sợi dây rốn thòng lòng toàn là máu. Thích quá, cô Man có em chơi cùng rồi. Còn cô Man đang ngồi chiếm trễ trên bàn thờ, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của tiểu quỷ thì cười lên đầy phấn khích. Ngay sau đó Lan lại lên cơn co giật, từng dòng máu tươi tiếp tục trào ra. Chả mấy chốc mà đã đến hơn chục con tiểu quỷ xuất hiện. Trong phòng bắt đầu tràn ngập những tiếng cười khúc khích. Tiếng kéo kèn của cánh cửa kính lại được vang lên, kèm thêm một giọng nói khàn khàn vô cùng lạnh lẽo. Chào mừng các con của ta đã ra đời. Bước vào bên trong là gã thầy bùa với cái đầu trọng lóc đang nhìn về Lan là một nụ cười đầy nham hiểm. Đám tiểu quỷ vừa nhìn thấy gã thì khoái chí nhảy lên trên vai lên đầu của gã ngồi chững chệ. Ba ơi, ba giúp chúng con trở nên mạnh mẽ giống như anh Cô Man đi. Chúng con muốn được ăn thịt người. Được rồi, đợi đến đêm mai, sau khi các con đủ mạnh, ta sẽ cho các con ra ngoài chơi một chuyến. Phải chịu khó ăn những cái thứ bé trước, rồi lớn ta cho các con ăn những cái thứ khác ngon hơn. Lúc đó các con mới có thể trở thành một Cô Man mạnh nhất. Gã thầy bùa cười lên man dại, sau đó tiến về phía của Lan thì thầm. Cô cũng sắp trở thành một con quái vật vô cùng khủng khiếp. Cô có vui không? Những kẻ cô muốn giết ta sẽ để tự tay cô làm. Lan lúc này hai mắt đã mở đi. Các thầy bùa nói gì cô cũng đều nghe rằm rắp. Sáng ngày hôm sau, tiếng la hét đinh ngòi của bà Thìn khiến mấy gã thanh niên đang cảnh giữ phải xây sầm mặt mày. Lũ khốn chúng mày, mau thả con dâu của bà ra. Nếu không bà bóp chết chúng mày, mau thả con dâu của bà ra. Hai gã thanh niên phải vô cùng vất vả mới có thể giữ được bà Thìn đang hùng hăng lao đến chỗ cổ Hoa. Mẹ ơi, con không sao. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe cho bác Ngọc đến rồi mình nói chuyện. Bà Thìn thấy Hoa lên tiếng thì im lặng, không còn dãy giụa. Bà đưa ánh mắt buồn bã nhìn con dâu tội nghiệp của mình rồi than thở. Cũng tại mẹ ham chút danh lợi của nó mà làm hại đến con đồng nỗi này, mẹ xin lỗi. Không sao đâu mẹ, chẳng phải bây giờ mẹ con mình vui vẻ hòa thuận rồi sao? Bà Thìn đưa tay lau đi giọt nước mắt nhìn Hoa rồi mỉm cười. May quá bác Ngọc đây rồi. Bên ngoài ông Ngọc cùng với một đám người đang vội vàng tiến vào bên trong. Bà Thìn thấy người thế nào rồi, tỉnh táo hơn chưa? Cảm ơn ông trưởng làng, tôi ổn rồi. Ông mau thả con dâu của tôi ra. Chắc là bà cũng đã biết cái chuyện này nó rất nghiêm trọng. Tôi thực sự không quyết định được. Con dâu của tôi nó không nuôi quỷ hại người. Cái con Lan mới là đứa muốn hại chúng tôi. Tại sao ông không cho người tìm nó hỏi cho ra nhẽ? Mấy bà đứng bên ngoài nghe vậy thì nhảy vào trên ngang. Khiếp thật đấy. Không biết con Hoa cho bà Thìn ăn phải thứ bùa ngải gì. Hôm nay lại bênh nó dữ thế. Đúng đó, chỉ có bùa ngải mới có thể làm được vậy thôi. Mấy con mụ kia, chúng mày im mồm cho tao. Bảo mày mà xong chuyện này chúng mày nhớ mặt tao. Nghe thấy bà Thìn giận dữ, ai nấy đều im bặt. Mọi người ở đây ai cũng thừa biết cái tính thủ dai của bà. Ông Ngọc trầm ngâm nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Tôi có kiểm tra qua nhà của con bé Lan, nhưng mà nhà nó đóng cửa im lìm chắc không có nhà. Thì bây giờ ông định giữ con bé Hoa nhà tôi mãi như vậy sao? Nó chưa giết được con bé, chắc chắn nó tìm cách hại nó cho bằng được. Tốt nhất ông hãy thả con bé ra, để chúng tôi không phiền đến mọi người nữa. Ý của bà là sao? Tôi và con bé Hoa sẽ đi. Các ông không tin tôi sẽ ở lại thì chỉ thêm nguy hiểm. Con Lan bây giờ nó đã thay đổi rồi. Tôi sợ nó còn hại đến dân làng. Ông nên nhắc nhở mọi người chú ý. Nhìn thấy ánh mắt của bà Thìn rất nghiêm túc, ông Ngọc thở dài. Thế được, bây giờ hai mẹ con bà hãy đi luôn. Lát nữa mọi người đến đông tôi e không bảo vệ được. Nơi đoạn ông Ngọc bảo mấy gã thanh niên cởi trói cho Hoa. Mấy người xung quanh nghe vậy thì phản đối. Này, ông Ngọc định thả quỷ ra để nó làm hại mọi người sao hả? Tôi tin họ không làm điều ác. Nếu có chuyện gì tôi chịu tất cả. Ông nghĩ gì về ông Ngọc? Tính mạng của chúng tôi đó, ông đảm bảo được không? Ông Ngọc tiến ra, được ánh mắt cương nghị nhìn mọi người. Sau đó ông cúi đầu nhẹ giọng. coi như là tôi xin mọi người hãy để cho hai mẹ con nhà họ đi đi. Mọi người nghe xong thì buồn bã không ai nói lời nào. Bà Thìn cúi đầu cảm ơn, sau đó thì kéo Hoa vào bên trong nhà chuẩn bị đồ đạc rời đi. Ngày hôm đó khi mà màn đêm vừa buông xuống, tiếng khúc khích bắt đầu vang lên khắp mọi ngóc ngách trong ngôi làng. Hơn chục con tiểu quỷ đang không ngừng leo trèo. Những con gà con chó xấu xố trong làng đều bị chúng nó bẻ cổ, moi lòng rồi hút máu ăn thịt. Ở một góc nhỏ trong bụi rậm đang có hai con tiểu quỷ tranh nhau đoạn lòng, khiến máu mè cùng với những thứ bầy nhảy vương vãi khắp nơi. Ở một chỗ khác thì lại có ba bốn con tiểu quỷ đang vui vẻ nhai nhóp nhép những miếng thịt bầy nhảy để lông lá. Trên mũi trên miệng con nào cũng dính tiền là máu, trông vô cùng kinh dị. Phía xa trên một cái cây, một con cừu mằn thoàng đang ngồi chém trệ. Nó đưa ánh mắt trắng dã nhìn về một hướng liếm mép, tỏ vẻ đầy thèm thuồng. Nơi đó có hai gã đàn ông đang đánh dập đêm. Mẹ nó chứ, hôm nay làm sao mà mãi không kiếm được con tôm con tép nào chứ vậy? Tại cũng đang vã quá, kiếm một con cá làm mồi mà cũng khó quá. Mà kể cũng lạ, từ cái ngày hai cái thằng kia nó chết, mỗi lần ra đây cứ thấy gai gai người đó. Mẹ cái thằng dở này chứ mày hết chuyện để nói hả? Đang yên đang lành lại lôi cái chuyện này ra ớn bỏ mẹ. Đằng cái cỏ thì một lần gió lạnh thổi qua và thẳng vào mặt khiến cho hai gã rùng mình. Đấy, ta nói có sai đâu, mẹ kiếp thôi biến đi. Vừa đi được một đoạn thì gã khựng lại, bởi ở phía sau gã kia vẫn còn đang đứng yên đó, cơ thể thỉnh thoảng lại giật giật. Mày làm sao đây? Ơ cái thằng này mày bị ngáo hả? Không có tiếng trả lời, gã bắt đầu thấy hoang mang từ từ tiến lại. Ánh đèn pin vừa chiếu rõ thì gã khiếp sợ ngã nhào ra đất, toàn thân tê dại như không còn sức lực. Phía trước mặt hắn, cổ của gã kia đang bắn ra những tia máu theo từng nhịp co giật. Sau lưng gã đang có một cái đầu bé xíu thò lên, nó nhe hàm răng để máu nhoèn miệng cười, sau đó ngậm mồm vào cái chỗ đang bắn ra tia máu rồi hút sùn sụt. Ngay sau đó thì gã toàn thân mềm nhũn đổ ịch xuống đất. Cảnh tượng quá kinh hãi khiến cho gã này hoảng loạn, cố gắng nết người về đằng sau nhưng chỉ vô vọng. Một tiếng vầm vang lên, hai cánh tay đầy móng vuốt của con cừu man cắm vầm vào bụng của gã, một dòng máu tươi bắn ra ngoài. Ngay sau đó nó xé toạc màng bụng, lôi ra một đoạn lòng cuốn lên cổ gã rồi thít chặt, khiến cho gã giật lên đùng đùng hai mắt trợn trắng. Cái lưỡi vừa thè ra liền bị bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lôi cả cuốn hầm. Cầm cái lưỡi ở trên tay, nó đưa vào mồm nhanh ngấu nghiến, từng dòng máu cộng với những mảnh thịt vụn trào ra mép, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Về phía cổ Hoa, ngay khi hai mẹ con rời khỏi làng liền trở về, bà Xuân mẹ đẻ của Hoa bên làng Thượng cách nhà bà Thìn một ngôi làng nhỏ. Sau khi thấy bà Thìn cùng Hoa về, bà Xuân không mấy hài lòng, bởi bà cũng biết bà Thìn đối xử tệ bạc với con gái của bà bao năm. Nhưng sau khi nghe Hoa khuyên giải, kể lại mọi chuyện thì bà cũng nguôi ngoai phần nào. Đang miên man trong giấc ngủ thì cả nhà phải bật dậy, bởi đâu đó đang có tiếng cười khanh khách của một ai đó. Mọi người nghe thấy cả chứ? Bà Xuân đưa ánh mắt nhìn về phía Hoa, cùng bà Thìn nhẹ giọng. Thế cả ngày gật đầu, bà liền lấy ra mấy lá bùa từ từ tiến ra ngoài. Trước đây thầy Thoảng cũng giúp đỡ Hoa để lại cho bà Xuân mấy lá bùa phòng thân, tuy nhiên cũng chưa lần nào phải dùng tới. Cánh cửa vừa từ từ được bà Xuân mở ra thì bà giật lùi lại, bởi bên ngoài cầm tre đang có một cô gái đầu tóc rũ rượi ngồi vắt vẻo trên đó. Cô ta đang hướng khuôn mặt tái nhợt nhìn vào trong nhà nhuận miệng cười. Trời đất ơi, là con Lan, sao lại tìm đến tận đây vậy trời? Bà Thìn vừa thích cô gái đó khiếp sợ hết toáng cả lên. Hoa liền vội vàng nắm chặt cây gậy mà ông thầy Thỏng đã tặng tiến ra đứng cạnh bà Xuân thủ thế. Hôm nay đông vui quá, ta sẽ lần lượt cho từng đứa chúng mày chết một. Lan, cô hãy dừng lại đi, mọi chuyện không đến nỗi phải như vậy, làm ơn. Ta bây giờ không còn là Lan của ngày trước, chúng mày đã biết quá nhiều chuyện, nhất định phải chết. Nói đoạn Lan nhà hàm răng rít lên một tiếng ghê sợ, rồi trợn mắt lao về phía bà Xuân. Một tiếng rầm vang lên, bà Xuân lao người sang bên cạnh, né đường cái chồm tới. Ngay khi Lan đang lảo đảo vì đánh trượt bà Xuân, thì Hòa đã vùng cây gậy vỗ mạnh vào lưng, khiến cho Lan nằm dạp xuống đất. Ngay sau đó Lan lại bật dậy vung chân đá bay Hoa ra xa, đồng thời nhảy chồm lên vung tay đập xuống đầu của bà Thìn đang há mồm khiếp sợ. Một tiếng rầm vang lên, cánh tay của Lan đang hung hãn bổ xuống thì bị một luồng sức mạnh từ lá bùa đánh bật ra. Bà Xuân đang vội vã chạy lại miệng liến thoáng: "Hoa, mau đưa bà Thìn chạy đi, nó không phải là người bình thường, chắc đã trúng phải một thứ bùa ngải nào đó." "Không được, mẹ hãy đi cùng con, nếu không con không đi đâu cả." Nói đoạn Hoa vội kéo bà Thìn vào bên trong rồi cầm gậy chạy ra ngoài. Lan vừa bị đánh ngã vô cùng giận dữ, ả điên cuồng lao lên, ngay sau đó lại bị lá bùa của bà Xuân đánh bay ra ngoài. Sau vài lần liên tục bị đánh ngã, Lan toàn thân trở nên tím tái, một mũi máu miệng không ngừng chảy ra. Nhưng ả vẫn có thể đứng dậy tiếp tục lao tới. Mấy lá bùa cũng đã sử dụng hết, bà Xuân chẳng thể né, chỉ biết đứng nhìn. Một tiếng rầm vang lên, bà Xuân bị húc mạnh vào ngực, khiến bà bắn ngược về đằng sau, va vào tường rồi ho lên giặc sụa. Ngay sau đó Lan tiến đến túm áo của bà nhấc bổng lên. Sức mạnh của Lan bây giờ là vô cùng đáng sợ. Hoa lúc này mới kịp định thần, vội vàng cung cây gậy đập liên tiếp vào người của Lan. Nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ. Lan vẫn bóp chặt cổ bà Xuân, khiến hai mắt của bà đờ đi, mồm há hốc mũi đang dần dần tím tái lại. Nhìn thấy Hoa đang hoảng loạn, bà Thìn vội lao lại, giật lấy cây gậy đập liên tiếp vào đầu của Lan. Một dòng máu tươi bắn ra ngoài khiến Lan đau đớn, hai chân đào đào. Bà Xuân ngay sau đó được thả ra ngã nhào xuống đất, không ngừng hít thở. Lan lúc này đã nát bấy cả nửa khuôn mặt, một con mắt lồi cả ra ngoài. Mấy màng thịt trên đầu vẫn còn dính tóc, đang từ từ rơi xuống mặt đất theo từng bước di chuyển. Bà Thìn nhìn thấy Lan vẫn có thể tiến đến thì há mồm khiếp sợ, vội vung cây gậy đập xuống, nhưng bị Lan giữ lại đập bay ra ngoài. Ngay sau đó Lan vừa tới đẩy Hoa bắn ngược về sau, làm sập cả cánh cửa. Thế Hoa sắp sửa nguy hiểm, bà Thìn nhịn đau, cố gắng gượng dậy lao tới ôm chặt lấy Lan rồi đẩy mạnh ra ngoài. "Con mau dẫn bà Xuân chạy đi, chuyện này là do mẹ, hãy để mẹ được báo đáp cho con, mau đi đi." "Không, mẹ bỏ con đi, con không đi đâu cả." Mấy tiếng lụp bụm liên tục vang lên, Lan đang vùng tay đấm liên tiếp vào lưng của bà Thìn, khiến cho bà quỳ thụp xuống, máu mồm máu mũi đang không ngừng chảy ra. Nhưng hai tay của bà vẫn ôm chặt lấy người của Lan, miệng không ngừng thều thào: "Con mau chạy đi." Lan thấy bà Thìn đau đớn thì không cam tâm, bỏ qua hết những lời bà Thìn đang cố nói, vội lao đến bóp chặt lấy cổ của Lan ra bên ngoài. Bà Thìn lúc này như không còn sức, liền buông tay ngã nhào ra mặt đất. Lan bị tóm cổ đôi đi thì giận dữ xoay người lại, vùng tay đấm liên tiếp vào người Hoa, khiến cô lảo đảo ngã nhào ra đất ôm bụng nhăn nhó. Ngay sau đó Lan nhặt lấy viên gạch dưới chân, vùng tay đập xuống đầu của Hoa. Một tiếng bùm vang lên, viên gạch chưa kịp bổ xuống liền bị một bóng đen nhỏ xíu từ ngoài lao vào hút thẳng vào ngực, khiến cô bắn ngược ra đằng sau. "Trời ơi, con ơi, bóng băng!" Hoa vừa nhìn thấy bóng đen thì hét lên đầy phấn khích. Ngay sau đó bên ngoài cổng lại có giọng nói ấm áp vọng vào: "Còn ta nữa đây, không phải là con quên ta sao chứ?" Hoa lúc này há hốc mồm ngạc nhiên: "Thầy Thoảng, sao thầy đến được đây?" Đang tiến vào là một người đàn ông khoảng chừng 50, trên thân là bộ quần áo giống với người mèo ở vùng cao. Ở hai vai có hai con cừu màn thoàn áo đỏ ngồi chiếm trễ vô cùng lộng lẫy. Khẽ mỉm cười nhìn Hoa, thì Thoảng nhẹ giọng: "Chuyện cứ để sau nói, ta đã giải quyết thứ này đã." Lời nói vừa dứt, hai con cừu màn trên vai của ông thầy lao ra, đánh liên tiếp vào những chỗ yếu điểm trên người của Lan. Tốc độ ra tay của cô man thong quá nhanh, khiến Lan không thể tránh né, đổ sầm xuống đất. Chân tay đều bị gãy lòi cả xương. Thầy Thoảng tiến lại, dán một lá bùa vào lòng bàn tay, sau đó đánh mạnh xuống ngực của Lan. Một dòng máu tươi bắn ra ngoài, ngay sau đó hơn chục con bọ màu đen xì, nhớt nhát như con đỉa từ khóe miệng của Lan chui ra. Hai con cô man thong vừa nhìn thấy chúng thì đưa tay nhúng lại, thả vào trong miệng nhai nhóp nhép ngon lành. Những con vật lạ vừa chui hết ra ngoài thì Lan bắt đầu co giật, máu miệng máu mũi liên tục trào ra, sau đó thì nằm im bất động. Quá là tàn nhẫn, thật không ngờ nơi đây lại tồn tại một gã thầy bùa độc ác như vậy, dám lấy cả thân xác người sống để luyện ngải nuôi chúng. Một con cô man thong tiến lại hít hà một thứ gì đó trên người của Lan rồi cất giọng: "Thầy ơi, có mùi cô man quỷ." "Còn nói gì, sao ta không nhận được?" Không chỉ là một con mà rất nhiều con cô man quỷ đã được sinh ra. Nếu thầy không nhanh tìm thấy chúng sẽ có nhiều người phải chết. Quá là nguy hiểm. Người này chắc chắn phải là một người rất giỏi về thuật luyện cô man thòng. Hoàng nghe nói thì liền tò mò lên tiếng. Thầy ơi, cô man làm sao lại độc ác như vậy? Chẳng phải con cũng nuôi cô man thong sao thầy? Thầy Thòng lúc này mỉm cười rồi giải thích. Ngày xưa vẫn có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ma quỷ cũng giống như con người, cũng có con ác con lành. Tất cả đều phụ thuộc vào nơi mà chúng sống tồn tại. Sống ở những nơi hay tranh giành quyền lực, chúng sẽ trở nên độc ác. Còn ngược lại những nơi bình yên, chúng sẽ hiền lành ngây thơ, không khác gì trẻ con. Con là một người có thiện tâm, cô man thong của con cũng vì vậy được cảm hóa. Người luyện cô man thong như chúng ta sẽ nhận những thần sắc chết lưu, hoặc là những đứa nhỏ không may mắn khi mới chào đời. Thuận theo nguyện vọng của gia đình để luyện thành cô man. Có những gia đình vì lưu luyến không muốn xa con cho nên gửi đến chùa để luyện cô man thong, mong giữ xác lại chăm sóc cho con. Còn những gã thầy bùa độc ác thì lại ăn cắp xác, thậm chí là giết người lấy xác để mà luyện cô man, chính vì vậy sinh ra oán khí. Những cô man đó không may nhận nuôi về, khiến con người ta gặp họa. Ngưng lại giọng của thầy Thòng lại thở dài, sau đó tiếp tục. Kẻ mà chúng ta sắp phải đối mặt còn đáng sợ hơn cả những gã thầy bùa độc ác kia. Thầy nói vậy là sao? Tại sao chúng ta phải đối mặt với gã? Bỗng bằng hôm đó sau khi mà giúp con thoát khỏi cô man độc ác liền trở về tìm ta. Cũng bởi vì ta là người luyện ra nó cho nên bỗng bằng mới dễ tìm được. Vì vậy ta mới kịp có mặt ở đây. Con cũng là như bỗng bằng đã biết được sự tồn tại của con cô man thong kỳ. Chính vì vậy mà hôm nay con mới gặp nguy hiểm. Cô bé này vốn đã chết, chỉ đang bị ngài độc khống chế thân xác. Sự xuất hiện của cô ta ở đây chính là do gã thầy bùa đó sai bảo. Trời đất! Mọi chuyện cứ tưởng chừng đơn giản, thật không ngờ lại phức tạp như vậy. Bây giờ con phải làm sao thầy? Nếu gã ta độc ác như vậy, con sợ làng sẽ gặp nguy hiểm mất. Đúng là một người có tâm đức, bản thân con còn đang gặp nguy hiểm vẫn nghĩ cho người khác. Trước mắt nãy đưa mẹ con vào trong nhà, hai bà ấy đã bị thương khá nặng rồi đấy. Nói đoạn thầy Thòng cùng đỡ hai bà vào bên trong nhà kiểm tra thương thế. Ta thấy hai bà ấy cũng đã ổn. Để tránh gặp các nguy hiểm, sáng ngày mai con hãy theo ta sang bên ngôi đảng đó, giúp đỡ mọi người tiêu diệt kẻ độc ác. Hoa mỉm cười rồi gật đầu vâng dạ. Sáng hôm sau, những lời đồn thổi ác độc liên tục xôn xao khắp làng. Ông đã thấy việc tốt ông làm chưa? Vì ông mà đã có người phải chết, động vật nuôi trong nhà cũng bị con quỷ đó xé xác phân nữa. Ông Ngọc đang bị đám dân làng trói lại giữa sân đình thi nhau chửi mắng. Tôi đã nói rồi mà, thả cái con ma quỷ đó ra có ngày cả làng gặp họa. Con Hoa này đúng là độc ác, chúng ta thả nó ra, nó quay lại hại cả làng ta. Ông Ngọc mặt nhăn nhó buồn bã rồi đáp. Xin lỗi mọi người, tất cả mọi chuyện do Ngọc tôi gây ra. Mọi người muốn trách phạt sao tôi xin nhận. Trách phạt ông ư? Báo công an cũng không được mà giết ông cũng không xong. Ông bảo người dân chúng tôi phải làm sao? Tốt nhất cứ cho ông ta ở đây cho con quỷ đó nó ăn thịt. Ông ta làm gì thì ông ta tự chịu. Đúng, trói ông ta lại cho quỷ nó ăn thịt. Sau một hồi bàn tán, mọi người quyết định bỏ lại ông Ngọc ở sân đình, mặc cho ông tự làm tự chịu. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, Hoa cùng thầy Thòng vừa đến vào trong làng thì đã bị người dân lao ra bắt lại đem trói ở sân đình. Mọi người hãy thả chúng tôi ra, trong làng mình đang có kẻ muốn hại mọi người. Đây là người tôi mời đến giúp đỡ làng ta. Họ hét lên cố gắng giải thích mọi chuyện. Đúng là đồ ma quỷ dẫn theo cái lão kinh dị thế kia về làng mà kêu giúp đỡ. Kìa các bà có thấy không, trên vai của lão còn có hai con búp bê ma giống người con búp bê của con Hoa hôm nọ, kinh khủng quá. Chúng nó bảo có người đang muốn hại chúng ta, cứ trói cổ chúng nó ở đây. Hết đêm nay chúng nó không chết chắc chắn là chúng nó giở trò, chả kẻ nào khác ngoài chúng nó cả. Đúng, cứ trói chúng nó ở đây cho trời đánh chết đi. Ông Ngọc buồn bã nhìn về phía Hoa giọng thều thào. Sao cô còn quay lại bà Thìn đâu? Mẹ cháu không sao, làng mình sắp gặp họa rồi. Ông Ngọc lắc đầu buồn bã. Thầy Thòng thế vậy mỉm cười nhẹ giọng. Không sao, ta nghĩ đêm nay bọn chúng sẽ xuất hiện, chúng ta càng đỡ phải mất công tìm. Từ hôm đó bầu trời vừa lặng gió, màn đêm phủ kín xuống ngôi làng. Tiếng cười khúc khích cùng những giọng nói lanh lảnh vang lên ở mọi ngõ ngách. Vui quá, Đêm nay được ăn thịt người rồi ngon lắm. Đằng kia có mùi thơm, mau đi thôi. Chờ ta với, của ta chứ. Không phải của ta, của ta. Cho nó đến rồi đấy. Đang gần ngồi trên cây cột, ông Ngọc cùng Hoa giật mình. Khi thầy Thoảng vừa lên tiếng, ông Ngọc sợ hãi. Cái gì tới? Thầy Thoảng mỉm cười đáp. Ông lên nhắm mắt lại đi. Màn đêm âm khí rất nặng, ta sợ lát nữa khi nhìn thấy những cảnh này, ông sẽ ám ảnh cả đời đó. Ông Ngọc nghe vậy cười khoái chí. Tôi nghĩ là ông đã biết rồi chứ. Hòa ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện mà không hiểu gì. Thầy Thoảng lại cười. Ông bạn già, ông đừng nghĩ nhiều năm không gặp mặt Thoảng này không nhận ra. Ông thích giả bộ thì Thoảng tôi cũng làm ngơ thôi. Ông Ngọc cười khoái chí sau đó đáp lời. Sau khi phát hiện những thứ kỳ lạ ở trong phòng của bà Thìn, tôi đã biết có kẻ độc ác đang xuất hiện ở đây. Lúc đó tôi đã rất sợ, bởi cảm nhận được sức mạnh của gã là vô cùng mạnh. Nhưng khi sang đến phòng nhỏ có con búp bê của Hoa, tôi đã nhận ra cô Man Thong đó là của ông. Sau khi kiểm tra nhà của Lan, tôi phát hiện các thầy bùa đang ẩn nấp trong đó. Nhưng tôi không đủ sức ngăn cản, cô không dám đánh động gã, cho nên tìm cách để cho Hoa đi. Bởi tôi biết cô Man của ông sớm báo cho ông biết và tìm đến Hoa. Thầy Thoảng cười rồi đáp. Ông bạn già, sau vụ này ông cũng chẳng thể ở lại đây. Chỉ bằng ông theo tôi đi trồng rau thả cá. Sống dưới mái nhà chỉ có hai chúng ta được chứ. Cái thằng già này vẫn biến thái như ngày nào. Thì cứ ngỡ là có thể trốn được ông. Ai ngờ đến cuối đời gặp lại. Chúng ta cứ giải quyết bọn chúng đã xong chuyện rồi nói. Được, để tôi xem hôm nay ông có thể trốn tôi bằng cách nào. Lời nói vừa dứt thì ở phía cổng đình đã có hơn chục con tiểu quỷ đang thò đầu bước qua tường, ngó vào bên trong cười khúc khích. Thấy rồi nha, thì thơm quá ta muốn ăn. Nói đoạn hai con tiểu quỷ lao vụt đến phía của ông Ngầm đang đứng gần nhất. Khẽ mỉm cười, ông Ngầm dùng sức vung tay. Ngay lập tức dây trói bị đứt. Sau đó ông lấy ra bà lá bùa hai cái dán vào lòng bàn tay. Cái còn lại thì dán lên trán. Rồi ông vung tay nhảy chồm chồm như một con cương thi. Hùng hãn đấm thẳng vào người của hai con tiểu quỷ đang lao tới. Một tiếng rầm vang lên, hai con tiểu quỷ bị ông Ngọc đấm bay ra ngoài, đập mạnh vào tường. Sức ép khủng khiếp khiến bức tường vỡ nát, khói bụi bay lên mù mịt. Sau đó ông quay đầu đưa ánh mắt thách thức nhìn về thầy Thoảng đang cười khoái chí. Thấy thái độ của ông Ngọc, thầy Thoảng lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thôi, tôi biết cương dương vật công của ông lợi hại rồi. Nói đoạn thầy Thoảng cũng vung tay làm đứt dây chói. Sau đó miệng lẩm nhẩm, hai linh hồn trong con búp bê cô Man Thong trên vai của thầy lập tức lao ra. Nó vung những trào thủ mạnh mẽ, liên tục đánh vào tử huyệt hai con tiểu quỷ đang lao tới, khiến bọn chúng toàn thân vỡ vụn. Mấy con tiểu quỷ còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì trở nên điên dại. Ngay sau đó cả đám xông đến, những tiếng bụp bụp không ngừng vang lên. Thầy Thoảng lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn của mình liên tiếp đánh ngã mấy con tiểu quỷ, khiến bọn chúng toàn thân run rẩy. Hai con cổ màng của thầy sức mạnh quá khủng khiếp, chỉ với vài đường quyền đã xé tan tác mấy con tiểu quỷ. Ông Ngọc thấy thầy Thoảng ra tay thì cười khoái chí, sau đó lấy ra lá bùa miệng đọc chú. Lá bùa được ném ra bốc cháy tạo thành một luồng sức mạnh, hình âm dương bát quái hung hãn đánh về đám tiểu quỷ. Một tiếng rầm vang lên, sức mạnh của bát quái khiến cho bà bốn con tiểu quỷ phải tan hồn nát phách. Khốn kiếp là kẻ nào? Lời nói vừa nói vọng ra thì một bóng đen từ đâu bất ngờ lao tới, húc thẳng vào ngực của ông. Đòn đánh có bất ngờ khiến ông không kịp né tránh, ngã nhào xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Ngay sau đó ở phía cổng đình, một lão già với cái đầu chọc lóc tức giận chạy vào. Bóng đen bật nẫy ngược lại rồi ngồi chiếm trễ trên vai của lão ta. Mấy con tiểu quỷ đang bị thương vội vàng quay đầu lại, bấu chặt vào tay chân của lão, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Lão thì bùa khốn kiếp, dám đánh lén ta sao? Nói đoạn ông Ngọc giận dữ nhảy chồm lên, vung hai chảo thủ vỗ xuống đầu của lão. Khẽ nhếch miệng, lão thầy bùa vung tay ném ra, lá bùa tạo thành một luồng khói đen đánh thẳng về ông Ngọc. Một tiếng rầm vang lên, lực va chạm quá mạnh khiến ông Ngọc bắn ngược đằng sau, mặt mày nhăn nhó. Cái ông này vẫn bộp chộp như ngày nào, mồm thì kêu gã ta mạnh lắm, thế mà vẫn lao vào nên cho gã đánh. Tôi cũng đến chịu ông đấy ông Ngọc ạ. Thầy Thoảng lắc đầu oán trách, sau đó quay qua chỗ của gã thầy bùa lên tiếng. Tội ác của ông quá lớn, biết điều thì dừng tay, thiên địa sẽ cho ông được chết nhẹ nhàng. Thiên địa là cái gì chứ? Với ta mạnh thì thắng, yêu thì chết, có vậy thôi. Lời nói vừa dứt, con cô mạng trên vai của lão ta vụt tới, đánh tới tấp vào người của thầy Thoảng. Khẽ xoay người, thầy lấy ra một lá bùa thuần thế vỗ mạnh vào đầu, khiến nó bắn ngược ra xa. Còn chưa kịp nhổm dậy, hai con cô man thong của thầy đã lao tới vung chảo bổ xuống người của nó. Một tiếng rầm vang lên, con cô man nhảy chồm sang bên cạnh, vừa kịp nghe được đòn tấn công của hai con cô man. Sau đó nó vùng dậy, lao đến cuốn lấy hai con cô man thong đánh tới tấp, nhất thời khiến cho cát bụi bay mù mịt. Đám tiểu quỷ bên này cũng đã lao ra vây lấy ông Ngọc mà đánh tới. Tuy đã bị thương nhưng mấy con tiểu quỷ có vẻ không làm khó được ông Ngọc, mà chúng liên tục bị những đường quyền mạnh mẽ của ông đánh ngã. Ở bên này một con tiểu quỷ khôn lòi chui ra khỏi chỗ của Hoa đứng cười khanh khách. Đang cười khoái chí thì một bóng đen trong người của Hoa vụt lao ra. Nó vung chảo thủ sắc lẹm, một đòn xé nát người con tiểu quỷ vẫn còn đang nhe răng cười. Lão thầy bùa cùng với thầy Thoảng lúc này cũng đã cuốn lấy nhau. Cái đầu trọng lóc của lão nhanh nhẹn, cứ như một con rắn liên tục hút vào người của thầy, khiến toàn thân của thầy ê ẩm không ngừng lùi lại. Vừa mới định thần đứng vững thì cái đầu chồng của lão lại hung hãn lao đến. Thầy Thoảng ngắn ngầm lấy hai lá bùa ra dán vào tay, sau đó thì vung lên đón đỡ. Một tiếng rầm vang lên, sức ép của hai cái đầu chọc quá mạnh khiến hai bàn tay của thầy co lại, đập ngược vào ngực, ngã nhào ra mặt đất. Cái đầu chọc của lão thầy bùa cũng hẳn lên hai dấu bàn tay đỏ chót. Lão ta đau đớn đưa tay lên xoa đầu. Thầy Thoảng còn chưa kịp đứng dậy, lão thầy bùa đã dậm chân như một con bò tót hung hãn núp về phía thầy. Đòn đánh quá nhanh khiến cho thầy Thoảng chẳng kịp đón đỡ. Ở phía sau, ông Ngọc vừa vung tay đánh nát con tiểu quỷ cuối cùng, phát hiện thấy thầy Thoảng gặp nguy hiểm, liền vội lấy ra hơn chục đá bùa dán lên khắp đầu và cổ, rồi lao ra húc thẳng vào lão thầy bùa. Một tiếng răng rắc vang lên, lực va chạm quá mạnh khiến lão thầy bùa văng ngược về đằng sau. Cái đầu chồng của lão đã vỡ ra một mảng, máu đang không ngừng chảy ra. Ở bên này, vì được hơn chục lá bùa bảo hộ, cái đầu của ông Ngọc không bị làm sao, nhưng lực ép quá lớn khiến cho khớp cổ của ông bị đẩy thụt lùi vào trong, khá là đau đớn. Cái lão khổng này, từ nay chắc tôi phải gọi ông là Ngọc Rùa, lão già rụt cổ. Thầy Thoảng thấy bộ dạng của ông Ngọc thì không nhịn được cười lên giọng trêu chọc. Ông Ngọc giận lắm nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết ôm đầu nhăn nhó. Con cô man sau một hồi hỗn chiến vẫn yếu thế hơn hai con cô man của thầy Thoảng. Trên thân của nó có rất nhiều lỗ thủng, cái đầu của nó cũng bị dầm cho méo mó. Sau vài nhịp co dần thì nó từ từ tan biến. Hai con cô man của thầy Thoảng quần áo cũng đã rách tả tơi, những vết thương đang không ngừng tỏa ra khói đen. Thầy Thoảng buồn bã lấy ra hai lá bùa dán lên người của hai con búp bê đang buộc ở trên vai. Ngay sau đó hai con cô mang liền biến mất. Lá thầy bùa lúc này đang cố gắng đưa khuôn mặt đầy máu của mình lồm cồm bỏ dậy, hướng ánh mắt điên dại nhìn về phía thầy Thoảng, sau đó lấy ra hai lá bùa đánh về phía trước. Lá bùa được ném ra thì bốc cháy tạo thành một luồng khói đen lao về phía thầy. Khẽ thở dài, thầy Thoảng cắn ra một giọt máu vẩy lên lá bùa rồi niệm chú. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh toát, những cơn gió ùn ùn kéo đến, kèm theo đó là một loạt tiếng cười khúc khích cùng với hàng chục thân ảnh trẻ con hiện ra. Bọn chúng hợp lực đánh tan luồng khói đen đang lao tới, sau đó tiến về phía của lão thầy bùa. Một tiếng rắc vang lên, cái đầu của lão bị một đứa trẻ con ôm vào bẻ gãy. Ngay sau đó mấy chục đứa còn lại vung chảo lên, chả mấy chốc lão thầy bùa độc ác chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy. Một năm sau trong làng thượng, này này anh rùa, lại đây giúp bọn em thổi bánh nhanh lên. Bà Xuân với bà Thìn đang hướng mắt trêu đùa nhìn về ông Ngọc, khẽ thở dài. Ông Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, sao tôi đúng là khổ, tránh được cái lão già biến thái thì gặp hai con cọp lười làm, vì thế nghiến răng đi theo lão Thoảng có khi lại đời vui. Cái nghiệp thầy pháp đúng là khổ mà. Hoa cùng Vích Thành nhìn ba ông bà già vui vẻ thì mỉm cười hạnh phúc.